sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào đoàn phim, Long Thanh Thanh chuẩn bị đi thăm mẹ của Thịnh Thanh Thanh. Bà Thịnh Mẫn chiếm dụng thân phận con gái nhà người ta lâu như vậy, tương đương với việc nợ nần nhân quả, nhất định phải trả. Long Thanh Thanh trước tiên đi hỏi bác sĩ điều trị chính của Thịnh Mẫn. Bác sĩ nói một loạt thuật ngữ chuyên ngành, cô cũng chẳng hiểu lắm. Nhưng đại khái là trừ khi xuất hiện kỳ tích y học, nếu không thì hy vọng tỉnh lại rất mong manh. Long Thanh Thanh dùng chút pháp lực ít ỏi còn lại thăm dò, phát hiện thân thể Thịnh Mẫn không có vấn đề gì lớn, chỉ là ý thức bị phong ấn sâu trong thức hải, không thể phá vỡ được bình chướng nên mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Mà với pháp lực hiện tại của cô tạm thời cũng không có cách nào, nhưng nếu cô tu luyện thêm một thời gian nữa, có lẽ có thể giúp Thịnh Mẫn phá vỡ bình chướng. Nếu cô có thể đánh thức Thịnh Mẫn, cũng coi như trả hết nhân quả chiếm dụng thân phận con gái của bà. Hai người coi như không ai nợ ai. Long Thanh Thanh nhớ đến trong nguyên tác, một nhà ba người sẽ bị diệt sạch trong chương trình tạp kỹ, có chút nghi ngờ có bàn tay của An Hưng Tông nhúng vào. Trong di chúc của Thịnh Mẫn có nói, nếu Thịnh Thanh Thanh C.H.E.T trước 25 tuổi, toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp. Nhưng nếu Thịnh Thanh Thanh sau khi thừa kế tài sản gặp tai nạn, đồng thời chồng và con trai cũng cùng mất, vậy thì An Hưng Tông chính là người thừa kế hàng đầu. Đương nhiên, đến lúc đó, An Hưng Tông chắc chắn sẽ không tiếp tục giữ Thịnh Mẫn lại. Cái gọi là phòng người không thể không phòng, Long Thanh Thanh dứt khoát thuê 6 vệ sĩ cho Thịnh Mẫn, chia 3 ca luân phiên bảo vệ bà. Ngoài nhân viên y tế, những người không liên quan khác đều không được đến gần. Những việc khác, đợi cô tham gia xong sâu tạp kỹ rồi tính tiếp. Còn về những tài sản khác đứng tên Thịnh Mẫn, Long Thanh Thanh không định tiếp tục đòi An Hưng Tông nữa. Cô không phải Thịnh Thanh Thanh, để không nợ thêm nhân quả, cô chắc chắn không thể tiếp tục tiêu tiền của Thịnh Mẫn. Dù sao với Long tộc mà nói, kiếm tiền là chuyện rất dễ dàng. Chờ Thịnh Mẫn tỉnh lại, để bà tự mình đi nói chuyện với An Hưng Tông. Cô nhớ Thịnh Mẫn là nữ cường nhân, chắc chắn có thể đấu lại An Hưng Tông. Cùng lúc đó, một sâu tạp kỹ mang tên Khi Cả Nhà Bị Bỏ Rơi Trên Hoang Đảo cũng đang rầm rộ quảng bá trên mạng. Các chương trình tạp kỹ hiện nay có thể nói là rất nhiều, không chỉ có sâu hẹn hò, sâu âm nhạc, sâu thi đấu, gần đây còn xuất hiện thêm không ít sâu sinh tồn. Tóm lại, khán giả quá ít, sâu thì nhiều vô kể. Tuy nhiên, đa số các sâu sinh tồn đều được quay trước, diễn theo kịch bản, thời gian cũng không dài. Khi dựng phim lại càng chỉ chiếu những khía cạnh đẹp nhất của khách mời. Nhưng dù vậy, số lượng minh tinh tham gia sâu sinh tồn cũng không nhiều, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Minh tinh tham gia sâu tạp kỹ là để tăng độ nổi tiếng, nếu phải sinh hoạt ở nơi hoang dã, người nào người nấy đều lấm lem bùn đất, sẽ khiến fan hâm mộ chán ghét, được không bù mất. Đồng thời khán giả cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã nhận ra, chẳng phải đây là làm giả sao. Vì vậy, độ hot của sâu sinh tồn nhanh chóng giảm xuống. Khi đạo diễn của Khi Cả Nhà Bị Bỏ Rơi Trên Hoang Đảo lên kế hoạch quay sâu này, đương nhiên không thể đi theo lối mòn trước đó nữa, mà phải thêm vào những yếu tố mới. Ví dụ như sâu sẽ lấy gia đình làm đơn vị tham gia, bao gồm cả những đứa trẻ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này quả thực có chút thu hút sự chú ý, bởi vì trước đây chưa từng có sâu sinh tồn nào dám để trẻ em tham gia. Khán giả không phải cho rằng sâu sinh tồn làm giả sao? Vậy thì hãy phát sóng trực tiếp, từ lúc khách mời thức dậy cho đến khi đi ngủ, không ngừng nghỉ. Và tổ chương trình trực tiếp tuyên bố vì có trẻ em nên điều kiện sẽ không quá khắc nghiệt. Thậm chí để khách mời sống tốt hơn, họ còn thả một số gia súc lên đảo hoang, ví dụ như gà, thỏ, lợn, dê. Dù sao động vật hoang dã cũng không dễ bắt, gia súc thì dễ hơn một chút. Còn có bắt được hay không thì phải xem bản lĩnh của khách mời. Đương nhiên, đây cũng là để khách mời cố gắng không ăn động vật hoang dã. Lỡ ăn phải động vật được nhà nước bảo vệ, khách mời phải vào tù, tổ chương trình cũng phải chịu trách nhiệm. Tóm lại, điều kiện đã được công khai rõ ràng, không cần phải làm giả nữa. Ngoài những điểm thu hút trên, chương trình tạp kỹ quan trọng nhất vẫn phải dựa vào khách mời là người nổi tiếng. Một chương trình ít nhất cũng phải có một người có sức hút. Vì vậy đạo diễn đã thử mời Tiểu Hoa Đán đang nổi Kiều Dẫn Lam. Chồng cô là Cố Miễn lại là giám đốc điều hành, đẹp trai giàu có, chắc chắn sẽ thu hút được không ít khán giả. Vì vậy, chương trình đã mạnh tay chi ra mức cát xê trên trời. Lý do Kiều dẫn Lam đồng ý dẫn chồng và con trai tham gia show Tạp Kỹ, ngoài mức cát xê cao ngất ngường và giải thưởng lớn cuối cùng, tổ chương trình cũng hứa hẹn sẽ ưu ái cô về mọi mặt, dù sao cũng phải dựa vào cô để thu hút khán giả. Còn việc Thịnh Thanh Thanh sau khi nghe nói liền chủ động xin tham gia là một điều bất ngờ, khiến đạo diễn mừng như bắt được vàng. Độ nổi tiếng của Thịnh Thanh Thanh cũng rất cao, nhưng thuộc kiểu tai tiếng, tuy có nhiều người hâm mộ nhan sắc của cô, nhưng anti-fan còn nhiều hơn. Hơn nữa, cô lại không ưa Kiều Dẫn Lam, thế là có drama rồi, có Kiều Dẫn Lam làm trụ cột, lại có Thịnh Thanh Thanh nữ hoàng thị phi, những khách mời khác của các đội còn lại dễ tìm hơn nhiều. Tóm lại, đạo diễn rất tự tin show này sẽ hot. Tổ chương trình, khi cả nhà bị bỏ rơi trên hoang đảo, nhanh chóng công bố danh sách khách mời tham gia. Show sinh tồn trên hoang đảo lần này sẽ quay trong một tháng, mời 5 đội khách mời. Ngoài gia đình ba người Long Thanh Thanh, 4 đội khách mời còn lại là nữ chính Kiều Dẫn Lam và nam chính Cố Miễn của cuốn sách, cùng cậu con trai 5 tuổi Roy. Ảnh đế Giang Hoãn và vợ ngoài ngành giải trí Quan Hướng Lê, cùng cô con gái 6 tuổi Đoá Đoá. Vận động viên cầu lông Liam Yomua và vợ là vận động viên thể dục dụng cụ Lộ Đan, con trai của họ là Tinh Tinh, năm nay 4 tuổi rưỡi. Đội cuối cùng là khách mời bình dân, streamer chuyên quay video đánh bắt hải sản Cao Thế Phong và vợ là Tống Vân, cùng cậu con trai 7 tuổi Thiên Thiên. Sau khi thông báo được đăng tải, bình luận bên dưới lập tức bùng nổ. Tuy rằng trước đó đã có tin đồn Thịnh Thanh Thanh sẽ tham gia show này, nhưng vẫn chưa được xác nhận chính thức. Hiện tại đã chắc chắn, chồng phá sản, Thịnh Thanh Thanh tham gia show kiếm tiền. Ngay lập tức leo lên top trending, Thịnh Thanh Thanh rốt cuộc đã nhận ra mình không có năng lực diễn xuất, định chuyển sang làm ngôi sao giải trí rồi à, ngôi sao giải trí cần gì diễn xuất, chỉ cần xinh đẹp là đủ rồi. Phải nói là, nhan sắc của Thịnh Thanh Thanh vẫn rất đỉnh. Ơn rồi, Thịnh Thanh Thanh muốn kiếm tiền thì làm ngôi sao giải trí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất thích nhan sắc của cô ấy, nhưng mỗi vai diễn của cô ấy đều quá chướng mắt. Hừ, chẳng phải là chồng Thịnh Thanh Thanh hết tiền đầu tư cho cô ấy, lại không có đạo diễn nào dám dùng cô ấy chỉ có thể tham gia show Tạp Kỹ thôi sao, các người quên rồi à, chồng Thịnh Thanh Thanh cho dù phá sản, nhưng cô ấy còn có nhà ngoại mà. Nghe nói công ty của nhà ngoại cô ấy làm ăn rất phát đạt, sao có thể thiếu tiền tiêu được. Hai, số Thịnh Thanh Thanh cũng quá sướng rồi, chồng phá sản vẫn còn có thể dựa vào nhà ngoại. Cách chương.